Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 695, Ngạo Thanh Tuyết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Mục hiện lại là Phong Khinh Vân đạm cười nói. Dòng ra mà thôi, cho mị tộc bồi điểm bản nguyên thần đan là được. Bồi điểm bản nguyên thần đan. Chết một cái chủ thần cảnh mị gia đệ tử. Đối với mục gia cao tầng tới nói, chỉ là bồi ít tiền thôi. Đây cũng là mục gia bá khí cùng lực lượng. Mục dã sững sờ, tiếp theo cười khổ. Đoạn đường này đến, hắn nhưng là trốn được run như cầy sấy. Hiện tại ngược lại tốt. Đến phụ thân trong miệng, chỉ là bồi ít tiền vấn đề. Mục hiện nhìn mục dã một chút. Nói ra, ngươi kẻ làm sư phụ này. Còn không người nhà vô trần tâm tính tốt. Ngươi xem người ta vô trần. Từ đầu đến cuối, đều không hề bận tâm. Mục dã lặng yên nói. Lấy hắn đối với tính tình của phụ thân hiểu rõ. Lúc này tốt nhất là không cần mạnh miệng. Bất quá may mắn các ngươi không có rơi vào rong ra cùng mị tộc trong tay. Không phải vậy. Sự tình không dễ dàng như vậy giải quyết. Mục hiện cười nói. Sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần. Tiểu gia hỏa, nghe mục dã nói. Ngươi gia nhập Thương Vân Thần Tông mới không đến 10 năm đi. Ngươi tốc độ tu luyện này, đơn giản nghe rợn cả người. Thời gian mấy năm, liền từ chân thần sơ kỳ đến chủ thần. Mục hiện cũng không có nhìn ra được Diệp Vô Trần hiện tại chân thực cảnh giới. Cho nên giống như mục dã, coi là Diệp Vô Trần chỉ là chủ thần sơ kỳ mà thôi. Diệp Vô Trần cười nói, vận khí ta tốt. Mấy năm này, từng tiến vào mấy lần trạng thái đốn ngộ. Mục hiện cười nói, ngươi liền kéo con bê con đi. Ngươi còn không bằng nói ngươi một mực tại nuốt khai thiên thần đan tu luyện. Khai thiên thần đan, cái đồ chơi này cực kỳ thưa thớt. Có chút chúa tể cường giả tối đỉnh lúc luyện đan. Nhất định tỷ lệ có thể luyện ra khai thiên thần đan đến. Đương nhiên, cái này tỷ lệ cực ít. Khai thiên thần đan. Đối với mục gia lão tổ tồn tại dạng này tới nói. Đều là bảo bối. Diệp Vô Trần cười nói. Sư công có chỗ không biết. Ta mặc dù không được đến khai thiên thần đan. Ngược lại là đạt được mấy bình chúa tể cấp bậc hoàng long đan. Cái gì? Mục hiện kinh ngạc. Mục dã cũng lấy làm kinh hãi. Chúa tể cấp bậc hoàng long đan. Diệp Vô Trần gật đầu. Vạn Đào đại tái trở lại Thương Vân Thần Tông về sau. Ta đi một chuyến Quỷ Long Hải vực. Sau đó tìm tới. Chính là lần kia. Ta bị Hắc Nha tổ chức ám sát. Hắn cũng không lo lắng người mục gia đến lúc đó Vân Quỷ Long Hải vực tìm kiếm. Ghi chép Hoàng Long bộ tộc bảo tàng cột đá. Hắn đã hủy đi. Mục hiện cười nói. Tiểu tử ngươi vận khí không phải bình thường tốt. Vậy Hoàng Long đan đâu? Diệp Vô Trần lắc đầu. Đều nuốt tu luyện. Mục hiện mở chừng hai mắt. Mục dã nhếch miệng mà cười. Ta liền nói ngươi tu luyện làm sao nhanh như vậy. Nguyên lai là nuốt chúa tể cấp bậc Hoàng Long đan. Ta lúc đi ra. Mục tiểu oánh nha đầu kia nói. Ngươi vừa đến mục gia. Liền dẫn ngươi đi gặp nàng. Mục hiện đối với Diệp Vô Trần nói. Nàng muốn cùng ngươi tốt nhất luận bàn một chút. Sau đó ánh mắt kia. Nhìn xem Diệp Vô Trần toàn thân không được tự nhiên. Mục tiểu oánh. Chính là mục gia công chúa. Là chủ thần trung kỳ. Diệp Vô Trần cười khổ. Cái kia sư công. Ta vừa mới đột phá chủ thần. Không phải đối thủ của người ta. Cũng đừng có so tài đi. Ta nhận thua. Mục hiện không tốt nghi ngờ ý cười nói. Khó mà làm được, đại ca nói, ngươi không chỉ có muốn cùng mục tiểu oánh nha đầu kia luận bàn, còn muốn đánh bại nàng, áp chế một chút nàng nhuệ khí, để nàng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mục dã đối với Diệp Vô Trần cười nói, tiểu oánh nha đầu kia, thiên phú vô cùng tốt, là cấp 12 cao cấp thần cách, càng là bát hoang thiên phượng thần thể. Luôn luôn tự cho mình quá cao. Cùng cảnh trở xuống. Một mực không có đối thủ. Trưởng thành quá thuận gió. Cho nên, áp chế một chút nàng nhuệ khí. Đối với nàng trưởng thành có lợi. Bát Hoang Thiên Phượng thần thể. Ngao Lãng ba người giật mình. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng kinh ngạc. Bát Hoang Thiên Phượng thần thể. Loại này thần thể. Hiếm thấy cực kỳ. Thần giới trăm vạn năm qua. Cũng chỉ xuất hiện qua một lần. Mục Hiện nhìn xem Diệp Vô Trần. Cười nói. Thế nào? Người có lòng tin đánh bại tiểu oánh nha đầu kia? Diệp Vô Trần lại là đột nhiên nói. Ta nếu là một chiêu có thể đánh bại nàng. Không có sao chứ. Mục Hiện, Mục Dã hai người kinh ngạc. Người, một chiêu đánh bại tiểu oánh. Mục Hiện tiếp theo cười. Người cứ như vậy tự tin. Người sợ là không biết cái kia Bát Hoang Thiên Phượng thần thể lợi hại. Còn có, nàng cấp 12 thần cấp thần cách. Chính là cửu vĩ hắc phượng thần cách. Hắn đương nhiên không tin Diệp Vô Trần có thể một chiêu đánh bại bọn hắn Mục gia công chúa Mục Tiểu Oánh. Diệp Vô Trần cười cười. Ở thượng thần hậu kỳ thời điểm, ta từng giết qua hắc nha tổ chức phái tới 4 vị chủ thần sơ kỳ cao thủ. Mục Hiện khẽ giật mình. Cười nói. Vậy thì tốt. Đến lúc đó, người nếu là có thể một chiêu đánh bại Mục Tiểu Oánh nha đầu kia. Ta người sư tổ này cũng không keo kiệt. Đến lúc đó đưa ngươi một kiện đỉnh giai trí cao thần khí áo giáp. Vài ngày sau, đám người rốt cục đi tới Mục gia. Mục gia thân là thần giới cự vô phách cấp bậc tồn tại. Nó tổng phủ, đương nhiên là chế tạo bá khí không gì sánh được. Từng tòa kiến trúc, từng mảnh cung điện, ngọn núi liên miên, thành trì vô số, phi thuyền, tàu thú. Lùi tới không dứt, đi vào Mục gia đằng sau. Mục Hiện tự mình cho Diệp Vô Trần mấy người an bài ở lại cung điện. Để Diệp Vô Trần hảo hảo đừng nghỉ. Sau đó mang theo Mục Dã rời đi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không thật để Diệp Vô Trần đến một lần liền cùng Mục Tiểu Oánh luận bàn. Mục Hiện, Mục Dã hai người sau khi rời đi. Nạp Lan Hùng đứng tại trên không cung điện. Nhìn xem Mục gia một chút nhìn không thấy bờ thành trì. Cung điện, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, nếu không, chúng ta khắp nơi đi một chút. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng hưng phấn bộ dáng. Nói ra, cái kia đi thôi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem Mục gia hiện nay tình huống. Thế là, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng mấy người liền rời đi cung điện. Khắp nơi đi lại đứng lên, gặp được Mục gia đệ tử ngăn cản lúc, bọn hắn lấy ra Mục Hiện cho lệnh bài. Những cái kia Mục gia đệ tử dọa đến tranh thủ thời gian cho đi. Cái này Mục gia, thật to lớn, đi dạo một vòng về sau. Ngao Lãng sợ hãi than nói. Bọn hắn đệ tử, chỉ sợ có vài ức. Diệp Vô Trần cười nói. Giống Mục gia dạng này thế gia cổ lão. Trên truyền thừa ức năm, đệ tử xa xa không chỉ mấy trăm triệu, nếu là lại tăng thêm những thế lực bên ngoài kia, sẽ càng nhiều, tựa như sư phụ ta, chỉ là Mục gia một cái đệ tử hạch tâm mà thôi. Ở bên ngoài sáng lập Thương Vân Thần Tông, những thế lực này như chung vào một chỗ, cũng là một cỗ cường đại lực lượng, thần giới một chút thế gia cổ lão. Đệ tử hạch tâm cũng sẽ ở ngoại Thương Tông lập phái. Chỉ có dạng này, gia tộc mới có thể càng ngày càng cường thịnh. Bởi vì chút mấy tháng là Mục gia lão tổ tông 30 triệu tuổi thọ yến. Cho nên, Mục gia bề bộn nhiều việc cùng náo nhiệt. Khắp nơi tràn ngập ăn mừng. Qua lại một chút Mục gia đệ tử có tại cao hứng bừng bừng nghị luận lần này đem đến đây tham gia yến hội một chút chúa tể cường giả cùng thiên kiêu. Chấm, nghe nói đến lúc đó ngay cả thần giới chi chủ Xích Bách đại nhân đều đem phái người đến đây cho chúng ta lão tổ tông chúc thọ. Càn Khôn chúa tể, Quang Hà chúa tể, Địa Tạng chúa tể, Tam Mục chúa tể đều sẽ tới. Không biết Ngạo Thanh Tuyết có hay không đi theo Càn Khôn chúa tể đến đây. Ngạo Thanh Tuyết có phải hay không thật đẹp như vậy? Nghe những này Mục gia đệ tử nghị luận, Diệp Vô Trần trong lòng hơi động. Huynh đệ, người mới vừa nói, đến lúc đó Ngạo Thanh Tuyết cũng tới tham gia thọ yến. Diệp Vô Trần tiến lên, hỏi vị kia Mục gia đệ tử, Mục gia đệ tử nghi ngờ nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là, tại hạ sư phụ Mục Dã. Diệp Vô Trần cười nói. Ta lần này đi theo sư phụ đến Mục gia tham gia thọ yến. Mấy vị kia Mục gia đệ tử nghe chút, đều là giật nảy cả mình dáng vẻ. Ngươi chính là Thương Vân Thần Tông Diệp Vô Trần. Một người trong đó giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Nhìn những này Mục gia đệ tử phản ứng, danh tiếng của mình giống như rất lớn. Cách chương.